Chương 1383, hai kiếp hàng nghĩa, thiên ma xâm âm thi. Đối mặt hung hăng bá đạo chiêu thiên, Thái Nguyên giáo tổ mặc dù là so với chiêu thiên trước tiên hành chứng đạo trăm vạn năm, vẫn không phải chiêu thiên đối thủ, bị chiêu thiên một trưởng hóa thành thịt nát. Chiêu thiên thần thông quá tà môn, tu luyện pháp tắc đem chính mình hóa thành ngày, hết thể tu sĩ đối mặt trời xanh thời gian, tự nhiên là hóa thành run rế, tiện tay cũng có thể ép chết. Nhìn cái kia chiêu thiên đem Thái Nguyên giáo tổ lần lượt đa nhờ nô, lần lượt hóa thành bột mịn, toàn trường yên lặng như tờ. Quên đi chiêu thiên, vô thượng cường giả bất tử bất diệt, khẩu khí này ra thì thôi, không muốn trì hoãn mọi người tìm kiếm huyền hoàng khí cùng trường sinh bất tử thần dược Thái Tố giáo tổ ở phía xa hô. Chiêu thiên, bản tọa cùng ngươi không để yên, an dám như thế bắt nạt ta, quả thực là khinh người quá đáng. Thái Nguyên giáo tổ âm thanh tự tiên thiên linh bảo bên trong hống đi ra. Yêu à, còn dám nổi nóng, muốn nghĩ một biện pháp đưa ngươi cho phong ấn không thể, bản tọa cảm thấy Diệu Tú Kỳ môn thuật liền không sai, có chút môn đạo, dùng để phong ấn ngươi nên đầy đủ. Nghe xong Thái Bình giáo tổ gào thét, chiêu thiên bất mãn đứng ngạo nghệ với cung điện bên trong, nói nhỏ nói. Đây chính là cảm giác của cái chết là vô tận chư thiên thế giới, một đóa màu đen hoa sen ở đại thế giới bên trong đồng bền, chỗ đi qua va nở nga nở kiếp số đều bị màu đen hoa sen hấp thu. Đó là cái gì? Đó là luân hồi lực lượng, đó là âm ti địa phủ triệu hoán. Cái kia màu đen hoa sen lúc này phóng ra thăm thẳm thần quang lướt qua va nở nga nở kiếp số tờ nở mấy biến mất, hư thực trong lúc đó biến ảo chập chờn. Ngọc Độc Tú Nguyên Thần nằm ở hoa sen bên trong, ba hồn bảy vía từ từ tự đại thế giới bốn phương tám hướng đi vào màu đen hoa sen bên trong, một đôi mắt xuyên thấu qua hoa sen, nhìn đại thế giới, Ngọc Độc Tú cảm giác được mãng hoang đa y đi a vô tận nơi sâu xa, tựa hồ là dị độ thứ nguyên, ẩn giấu đi một cái đầy dây âm u quỷ khí thế giới. Ở cái kia quỷ khí bên trong thế giới, từng đạo xiềng xích thanh âm ào ào ào vang vọng, tiếp theo liền nhìn thấy từng đạo kỳ quái khí lưu vòng xoáy ở trong hư không bỗng dưng hiện lên, không ngừng hướng về màu đen hoa sen xoắn tới, cái kia vòng xoáy trung tâm chính là ngăm đen động không đáy, cấu kết âm ti vị trí. Đây chính là âm ti, đây chính là âm ti luân hồi bí mật trong thiên địa luân hồi có mặt khắp nơi, chỉ cần nắm giữ phương pháp này, là có thể bất cứ lúc nào tiến vào vào âm ti. Nhìn cái kia từng đạo vòng xoáy, Ngọc Độc Tú biết, vòng xoáy này chính là tiến vào vào luân hồi biện pháp. Lúc này Ngọc Độc Tú không để ý đến cái kia luân hồi vòng xoáy, mặc cho vòng xoáy đem chính mình bao phủ lại, màu đen hoa sen vẫn là không chậm không nhanh. Song phương tựa hồ cũng không ở một cái chiều không gian, cái kia màu đen hoa sen quỹ tích bất biến, vẫn là tự mình tự bồng bền, cái kia vòng xoáy lại trực tiếp từ màu đen hoa sen chọc tới. Cho tới nói cái kia từng đạo sợi xích màu đen, ở gặp phải màu đen hoa sen chi sau, trong nháy mắt hỏng mất, hoặc là trong thiên địa đột nhiên hiện ra một luồng thiên hỏa, hoặc là thiên lôi hạ xuống, đem cái kia xiềng xích hóa thành bột mịn. Đây chính là thai kiếp lực lượng, trực tiếp cho chúng sinh mang đến thai kiếp lực lượng, thậm chí muốn cho đối thủ cái gì thai kiếp đều trong một ý nghi. Lúc này Ngọc Độc Tú triệt để hóa thành đại kiếp nạn lực lượng bản nguyên, cùng trong thiên địa thai kiếp đại đạo không trở ngại chút nào trực tiếp câu thông, linh hồn trực tiếp cùng thai kiếp lực lượng bản nguyên liên hệ, vô tận thai kiếp lực lượng hàm nghĩa đều trực tiếp hiện lên với Ngọc Độc Tú đáy lòng, sau đó hóa thành từng đạo huyền diệu phù văn, bị Ngọc Độc Tú bắt phẩm màu đen hoa sen hấp thu, đã bắt đầu có hạt sen ở trong đó thai nghén, mỗi khi Ngọc Độc Tú dựng dục ra một viên hạt sen thời gian đều đại diện cho Ngọc Độc Tú đối với trong thiên địa thai kiếp lực lượng hiểu ra một phần, chấp trưởng lực lượng ở cái trước bậc thang. Thiên ma giới mở, chúng ma vào âm thi. Một đạo huyền diệu gợn sóng tự cái kia màu đen hoa sen trên tảng ra, chỉ thấy màu đen hoa sen buông xuống một đạo thăm thẳm ánh sáng, tiếp theo liền nhìn thấy cái kia thần quang bên trong thiên ma giới lớn cửa ở từ từ mở ra, vô số thiên ma che ngập bầu trời tự thiên ma giới bay ra, trong nháy mắt tập trung vào trong nước xoáy, hưng phấn nhảy vào âm thi bên trong. Âm ti pháp tắc tựa hồ nhận ra được không ổn, nhận biết được dị vật xâm lấn, không ngừng tỏa ra từng đạo luân hồi lực lượng bắt đầu đối với thiên ma tiến hành cắn giết, đáng tiếc thiên ma hư huyễn vô tướng, bất tử bất diệt, luân hồi lực lượng mang theo cái kia vô tận thiên ma lại chuyển thế luân hồi, cũng không biết này thiên ma chuyển thế luân hồi chi sau sẽ có hậu quả gì không, Ngọc Độc Tú trong lòng rất hiếu kỳ. Thai kiếp lực lượng quả thực huyền diệu, ta trước đây chỉ là sử dụng thai kiếp lực lượng bản mệnh thần thông, căn bản là chưa từng đem thai kiếp lực lượng uy năng phát huy được. Không phải vậy uy danh của ta tất nhiên không biết yếu hơn cái kia con ma đen đuổi, bất quá hiện tại QNZ không muộn, đợi ta chuyển thế luân hồi chi sau, tự nhiên có thể chân chính tu luyện thai kiếp đại đạo, phế bỏ pháp lực, trở thành một tên chân chính trưởng kiếp người, nhắc tới cũng là buồn cười, ta thân là thai kiếp lực. Lượng trưởng kiếp người, không đi tu luyện thai kiếp lực lượng bản nguyên cũng là thôi, lại đi tu luyện pháp lực, căn bản cùng ta theo đuổi đại đạo là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, ngày sau mặc dù là chứng tha nhờ chuẩn tiên, cũng khó có thể thành đạo. Ngọc Độc Tú yên lặng suy nghĩ, lúc này nguyên thần chìm đắm hư không thai kiếp đại đạo bên trong, Ngọc Độc Tú lại một lần nữa khẳng định sự lựa chọn của chính mình không có sai, hai kiếp lực lượng mới là thuộc về mình vô thượng đại đạo, lúc trước. Cẩm Lân kẻ này giúp đỡ chính mình nhập đạo, không hẳn an lòng tốt tư. Tích trữ sức mạnh, chỉ cần bản tọa tích trữ đầy đủ sức mạnh, liền có thể ở hai kiếp lực lượng bên trong sống lại, trở thành một tên chân chính trưởng kiếp người. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào trong tu luyện. Một phương u ám trong thiên địa, tỏa ra vô tận tử khí, toàn bộ đất trời đều là lặng lẽ, vô số quỷ quái phảng phất là xác chết di động, lung tung không có mục đích địa cất bước, ngồi lập, đồng bền trên không trung, đếm mãi không hết quỷ quái ở trong thiên địa đồng bền. Không sai, nơi này là âm ti, chính là trong thiên hạ hết thảy quỷ hồn nơi tụ tập, nhân chết rồi ba hồn bảy vía tất nhiên có thất lạc, vì lẽ đó tiến vào luân hồi chi sau ngơ ngác, phảng phất là kẻ ngu si giống như vậy. Chỉ có tu sĩ đi qua đặc thù thần thông đem ba hồn bảy vía cô đọng thành nguyên thần, lúc này có thể tiến vào âm ti bên trong duy trì linh trí, hoặc là chuyển tu âm ti quỷ đạo, hoặc là chuyển thế đầu thai, ngày sau lại mở ra tiên duyên. Một cái luân hồi đường nối lặng yên không một tiếng động tự trong hư không nứt ra, cái kia vô số quỷ quái tự luân hồi đường nối quanh thân đi ngang qua, tập mãi thành quen, không chút nào bất kỳ kinh ngạc, đại thế giới quảng đại, vô tận chúng sinh từng giây từng phút đều ở sinh tử luân hồi. Này luân hồi chi cửa bị mở ra rất bình thường, nồng nặc kia dương gian khí thế theo luân hồi đường nối truyền vào âm ti, nhưng là dẫn tới các vị quỷ hồn sao động, va nở nga nở quỷ hồn tiến tới, điên cuồng hút. Xuyên thấu qua luân hồi đường nối tiêu tán vào âm ti đếm dương khí. Đột nhiên, một trận lang khóc quỷ hào đánh vỡ mảnh này trầm tĩnh nơi an bình, đã thấy vô số tỏa ra dữ tận khí, khuôn mặt dữ tận ma đầu theo cái kia luân hồi đường nối, hướng về âm ti vọt vào. Gào vô số âm ti quỷ quái tựa hồ có thể nhìn thấy cái kia vô hình vô tướng thiên ma, nhìn cái kia vô tận quái vật theo luân hồi đường nối tràn vào chi sau, phảng phất là gặp phải sinh tử đại địch giống như vậy, theo bản năng không ngừng rít gào hô to. Linh hồn tiến vào âm ti, đi qua luân hồi lực lượng điêu luyện, cũng coi như là hư huyễn đồ vật, có thể nhìn thấy cái kia vô hình vô tướng thiên ma QNZ chẳng có gì lạ. Chỉ là cái kia thiên ma cùng quỷ quái tiếp xúc chi sau, liều mạng vãng quỷ quái trong cơ thể chui vào, muốn cùng vô tận âm ti quỷ quái hòa làm một thể. Không được, có biến cố phát sinh. Âm ti bên trong một trận tang thương cổ lao thanh âm vang lên, sau một khắc đã thấy một con bàn tay khổng lồ vượt qua hư không, trong nháy mắt xé rách luân hồi đường nối, ngăn cách hai giới liên hệ, chỉ thấy bàn tay to kia trời đất xoay vần, vô tận thần uy hướng về cái kia thiên ma tiêu diệt mà đi. Không đúng, đây là vật gì, này không phải quỷ hồn, lại bất tử bất diệt, bản tọa cũng khó có thể tiêu diệt đi cái kia cổ lao trong thanh âm đầy dẫy một trận kinh ngạc. Vô số thiên ma lại không nhìn bàn tay khổng lồ kia, theo từ nơi sâu xa hư không, hướng về cái kia bàn tay khổng lồ chủ nhân áp sát tới. Cho ta ngăn trở một tầng màn ánh sáng màu đen lưu chuyển, muốn đem cái kia thiên ma nhốt lại. Vô số thiên ma cười quái dị, vô tận không gian thứ nguyên cũng không ngăn nổi thiên ma, huống chi là thần thông pháp thuật. Không nhìn bản tọa thần thông cái kia quỷ quái một tiếng kêu sợ hãi. Nhanh mở ra luân hồi lực lượng, đem những quái vật này đánh vào luân hồi. Dương gian đến cùng phát sinh cái gì, tại sao có thể có này loại bất tử bất diệt quái vật sản sinh? Âm thanh tang thương kia bên trong đầy dẫy một loại kinh ngạc. Bá. Trong hư không từng đạo luân hồi ánh sáng lấp lóe, hết thể thiên ma ở luân hồi ánh sáng hạ không hề có chút sức chống đỡ, trong nháy mắt bị đánh vào luân hồi, không gặp tung tích. Đáng sợ, đây rốt cuộc là quái vật gì? Cái kia lão cổ đồng có chút tức đến nổ phổi nói.